Nhóc, anh thua rồi. Chương 7, cậu bạn mới đẹp trai. Góc truyện audio.com. Chấm, các em ổn định chỗ. Chúng ta bắt đầu bài học. Nó vui vẻ bày sách vở ra bàn rồi chuẩn bị gục đầu xuống bàn ngủ thì có ai đó đẩy đẩy tay nó. Khánh khẽ gọi, này, hả, chúng ta kể cũng có duyên đấy chứ. À ừ, duyên gì cơ, nhất thời bộ não nó ngừng hoạt động. Chúng ta làm bạn nhé. Khánh chia tay về phía nó. Được, tớ rất vinh dự khi được làm bạn với một người đẹp trai như cậu. Nó vui vẻ bắt tay cậu bạn. Tôi gọi cậu là Vi Nhi được không? Nó hơi cau mày, Khánh tưởng nó không thích nhưng con bé cười tươi nói với anh. Cho tớ một lý do để từ chối cái tên dễ thương đó đi. Nhìn mặt cậu kia mắc cười quá. Nó vừa cười vừa véo má Khánh. Cái gì, mắc cười á? Cậu muốn chết phải không? Hóa bạn Vi còn yêu đời lắm. Xin bạn Khánh tha mạng. Nó ôm đầu, Khánh cười hiền, con bé dễ thương quá. Bàn đối diện có ngọn núi lửa sắp phun trào nhan thạch. Ai đó gọi 114 giúp bạn Phong đi. Nó và Khánh nói chuyện rất hợp nhau. Khánh làm nó cười suốt. Không giống Phong hở ra là trêu nó. Bàn đối diện có đứa ngồi nghiến răng ken két. Vui vẻ quá nhỉ, Hoàng Hải Vi, ra chơi. Nó đang định rủ mấy đứa bạn yêu quái xuống can. Tin thì bị yêu nghiệt kéo một mạch ra ngoài hành lang. Đau, yêu nghiệt thả tao ra. Nó cau có, mày với thằng Khánh thân nhau nhỉ? Phong nói với giọng mỉa mai. Chứ sao nữa, bạn ấy vừa học giỏi. Đẹp trai lại tốt bụng vui tính chứ đâu có như ai kia. Nó bĩu môi, sai lầm lớn nhất của một đứa con gái là đứng cạnh một thằng con trai mà lại đi khen một thằng con trai khác. Ý mày là sao, nhắc lại xem, có đứa cảm nhận được từng mạch máu của mình đang căng lên. Từ đầu và hai tay ai đó đã bắt đầu phả ra khói trắng. Bạn nào tốt bụng giúp bạn Phong đẩy thông kinh mạch đi, bạn Phong sắp tẩu hỏa nhập ma rồi không? Độ, đã xấu con lãng tai. Mày đi khám bác sĩ đi Phong ạ. Lại bị con đứng bên khiêu khích, có đứa đã tức lại càng tức thêm. Thôi tao đói rồi, yêu nghiệt chúng ta xuống can. Tin ăn đi, không đi, bạn Phong giận quá hóa điên. Quát bạn Vi không thương tiếc. Khánh từ trong lớp đi ra cười tươi gọi Vi. Vi Nhi chúng ta xuống can. Tin đi, được, Khánh đợi Vi với. Xong bạn Vi vô tư chạy về phía bạn Khánh bỏ mặc ai kia ở lại. Phừng, hình như có cái gì đó vừa cháy. Có đứa thức điên nên hận không thể bóp cổ chết đứa kia. Hoàng Hải Vi, con khốn kia thấy dai là sáng mắt lên. Cái loại mê trai bỏ bà Vi mày ngu lắm. Đồ vô tình, tao ghét mày, bà xã mang cho nó chậu nước. Cháy tới mông rồi, Hiếu vỗ vỗ vai Linh. Cách chương.